Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1924, chương 116. Ai với A1, nửa sau hiệp 9, Seido Cao Trung tiến công. Trước tiên đứng lên batter box là Seido Cao Trung bóng chày đội tiên phong batter. Kuramochi Yuigi Kuramochi vừa đứng lên batter box, lập tức cảm nhận được Narumi Yamei trên người cái kia cỗ không tầm thường khí thế. Cái tên này trạng thái rất kỳ quái, một chút đều không giống sức cùng lực kiệt dáng vẻ, trái lại xem ra rất tinh thần, làm cho người ta cảm giác lại ném cái 30, 50 cầu đều không có vấn đề. Điều này làm cho Kuramochi một trận giận dữ. Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ vì đối phó Narumi Yamei cũng là nhọc lòng. Hôm nay cuộc tranh tài này, Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ trước đó cũng là làm lượng lớn chuẩn bị, trước có 2 lần cơ hội, Seido Cao Trung bóng chày đội đều suýt chút nữa ghi điểm. Đáng tiếc khiếm khuyết một chút may mắn. Cuối cùng tay trắng trở về cái kia chiến thuật chính là Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ trước đó chuẩn bị. Đáng tiếc hôm nay vận may không ở Seido Cao Trung bóng chày đội bên này, vì lẽ đó bọn họ vẫn không thể thành công, trái lại là Sawamura. Ngoại trừ vừa bắt đầu bị Inashiro Industrial Cao Trung giúp đội bóng tính toán ở ngoài, thời điểm khác đều ổn định phát huy chính mình đặc sắc. Hắn trước đó chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ từ đầu đến cuối không có ở Sawamura Eijun trong tay lật lên cái gì bọt nước, đến ngoại trừ hiệp 1 ở ngoài, những thời điểm khác đều thuận lợi giải quyết hết thảy. Batter bị bức ép bất đắc dĩ, Seido Cao Trung bóng chày đội mới không thể không sử dụng tiêu hao pitcher thể lực này một chiêu. Nếu như có thể, Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ cũng là có ngạo khí, cũng không mong muốn như thế, làm bọn họ cũng muốn đường đường chính chính đánh bại đối thủ. Chính là bởi vì này điều đường đường chính chính đường đi không thông, bọn họ mới không thể không khắc ích xảo kính. Đáng tiếc đường nhỏ cũng không phải tốt như vậy đi thông, trên gò picture Narumi Yamei xem ra vẫn sinh long hoạt hổ, không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Kuramochi đương nhiên cũng biết đây chỉ là tạm thời, đối phương đã sắp đến cung dương hết đà, nhưng người nghị lực là nói không chừng nếu như Narumi Yamei kìm nén một hơi, nhiều ném tái 20, 30 cầu cũng không thường không thể. Hiện nay Seido Cao Trung bóng chày đội chiếm hết ưu thế. Seido các bạn nhỏ bao quát Kuramochi, kỳ thực cũng không mong muốn ngày càng rắc rối, nếu như có thể liền như vậy thuận lý thành chương giải quyết đi Narumi Yamei, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Phải biết ngày mai sẽ là trận chung kết. Có thể, Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ đương nhiên hy vọng có thể lấy cái giá thấp nhất đổi được thu hoạch lớn nhất, chỉ là nhìn đối phương điệu bộ này, bọn họ hiển nhiên còn không hề từ bỏ thi đấu. Cũng là hiện tại song phương điểm số còn chia đều đây, nhân gia dựa vào cái gì từ bỏ, thắng lợi chỉ có thể dựa vào chính mình đi cướp đoạt. Kuramochi ám thầm hạ quyết tâm, một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở Narumi Yamei trên người. Hắn tiểu đồ đệ đều có thể từ Narumi Yamei trong tay ghi điểm, càng không cần phải nói chính hắn một làm lão sư nhất định phải ghi điểm, nhất định phải đem cầu đánh ra đi. Ôm loại này niềm tin, Kuramochi đương nhiên không chịu dễ như ăn cháo bị giải quyết đi. Hắn coi như không bắt được hit, cũng phải đem Seido Cao Trung bóng chày đội chiến thuật quán triệt đến cùng. Đã ném hơn 130 cầu, Narumi Yamei, ta cũng không tin ngươi không uể oải. Ngươi đừng nói là cá nhân, coi như là cái cơ khí cũng có yêu cầu giải nhiệt bảo dưỡng thời điểm, càng không cần phải nói là một người bóng tốt. Bô, liên tiếp 2 cầu, một chai một bô. Kuramochi tuyển rất cẩn thận, cũng không có mạo muội vung chày catcher vị trí Tadano Isuki. trên trán gân xanh mơ hồ nhảy lên ôn ôn người nhã hắn. Rất ít lộ ra vẻ mặt như thế thế nhưng hiện tại. Hắn nhưng không được không thay mình hợp tác lo lắng, tuy nói lúc trước xây đô cao trung bóng chày. Đội tuyến tấn công cũng không có cho Narumi Yamei tạo thành quá nguy hại lớn, ngoại trừ Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya ở ngoài. Những người khác liền hít đều không có lấy xuống lại đây cùng ngươi, nếu là bởi vì như vậy. Liền coi thường xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Cái kia đến thời điểm e sợ liền chết như thế nào. Cũng không biết xây đô tuyển thủ đều là phi thường khó chơi, Narumi Yamei đang giải quyết bọn họ trong quá trình. Tiêu hao rất nhiều vô dụng tỷ số xa không nói. Liền nói trước mắt cái này Kuramochi ba, hắn tuyển cầu ánh mắt chính là cao cấp nhất. Một khi quyết định muốn dây dưa, hết thảy bồ đều sẽ không vung chảy Narumi Yamei cầu. Tính ra rất nhanh có thể Kuramochi ánh mắt càng xảo quyệt. Narumi Yamei ném bóng, căn bản là lừa gạt không được nhân ra cứ như vậy. Nếu như thật sự muốn giải quyết, Kuramochi cũng chỉ có thể ở Strike Zone bên trong quyết thắng bại. Yamei học trường hoàn cầu là không có hiệu quả, trực tiếp lên đi trên gò pitcher Narumi Yamei. Nhìn thấy Tadano Isuki cho mình ám hiệu, cũng là âm thầm gật đầu, không có ai so với hắn càng rõ ràng. Seido cao trung bóng chày đội, những này tuyển thủ thực lực bọn họ có một cái tính một cái. Tất cả đều là đâm đầu, khó chơi khẩn, có thể Narumi Yamei vẫn như cũ có lòng tin. Có thể tiêu diệt bọn hắn nguyên bản chua xót cánh tay. Trong chớp mắt không đau thật, giống như chạy bộ sáng sớm sau khi cảm giác hai chân chua xót. Làm chạy đến mức độ nhất định, trên đùi cảm giác liền biến mất rồi. Narumi Yamei hiện tại gần như thì có cảm giác như vậy cũng. Không biết là không phải là bởi vì hắn toàn lực ứng phó ném qua quá nhiều cầu. Hiện tại hắn hoàn toàn không cảm giác được cánh tay đau đớn, trạng thái lập tức khôi phục. Nguyên bản còn có chút miễn cưỡng tất sát cầu, hiện tại ném lên, không tốn sức chút nào. Đương nhiên đây chỉ là Narumi Yamei cảm giác. Cụ thể làm sao, hắn còn muốn ném ném xem. Khi hắn nhìn thấy Tadano Isuki ám hiệu sau khi, cũng không có nhiều do dự, trực tiếp ném bóng ra tay đến rồi. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một tia sáng trắng, trong nháy mắt phóng tiến vào Strike Zone đối mặt bay tới này một cầu. Kuramochi hỏa đoán đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài, nếu như hắn không có nhìn lầm. Này một cầu nên chính là trên áp, cho tới là phổ thông trên áp. Vẫn là xoắn ốc trên áp vậy thì không phải Kuramochi có thể nhận biết, hắn chỉ có thể đi đánh cược. Đánh cược hai người này một người trong đó bàn tính toán một chốc phân lượng của chính mình. Kuramochi cũng không cho là Narumi Yamei đối với hắn sẽ dùng ra xoắn ốc trên áp, tuy rằng nói như vậy thật giống không tốt lắm, nhưng trên thực tế là có chút giết gà dùng đao mổ trâu cứ như vậy. Kuramochi liền đem thắng bại đánh cược ở phổ thông trên áp lên, vì lẽ đó hắn không chút khách khí. Quay về phổ thông trên áp vung chày cùng Kuramochi phán đoán như thế. Này một cầu bay đến thời gian quả nhiên đã muộn, đây là trên áp. Kuramochi thật công nắm lấy vung chày thời cơ, không chút khách khí quay về này một cầu vung chày ra tay, mắt thấy hắn chày liền muốn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đột nhiên hạ xuống một viên chậm rãi trên áp, hạ xuống tốc độ lại mau đến kinh người, cho tới Kuramochi lại như lâm thời đổi vị trí cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày tránh khỏi trong tay mình chày tiến vào Tadano Isuki găng tay. Đúng, bóng tốt, tỷ số biến thành 2-2. Làm đành gãy Kuramochi Uichi bị truy bức ở hắn bị truy kích sau khi Tadano Isuki cùng Narumi Yamei chuyện này đối với hợp tác cũng không có dừng lại tiến công bước. Tiến Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong bị thay xuống sân Miyuki 10 phân tẻ nhạt vô vạ Sawamura Aizun bên người nhìn thấy này một cầu sau đó. Vô cùng cảm khái lắc đầu một cái, loại này đột nhiên hạ xuống trên áp. Còn thật không dễ dàng chảo thời cơ, nhưng không nghĩ Sawamura. Chỉ là cười cười, không nói gì đối với Sawamura tới nói. Loại này trên áp quả thực chính là đưa phân. Mặc kệ là bình thường trên áp cũng được, vẫn là xoắn ốc trên áp cũng được. Ở hắn loại kia thần kỳ trạng thái, đánh ra Homerun đều không phải vấn đề gì chân chính để Sawamura Aizun cảm giác kiêng kỵ. Vẫn là trước để hắn đánh vạt ra tâm cầu cái kia một cầu loại kia thần bí Cutter. Narumiya May thật giống cố ý bảo lưu như thế. Từ khi giải quyết Sawamura sau khi, cũng rất ít dùng loại kia Cutter, đừng xem Miyuki trước đem loại kia cầu đánh ra đi tới. Đó là bởi vì Miyuki bản thân liền thuộc về loại kia đánh bạc hình batter, chỉ cần cho hắn sung túc tình báo, sẽ không có cái gì cầu là hắn đánh không ra đi. Sawamura Aizun nhưng không giống nhau. Ở loại kia thần kỳ trạng thái, trực giác của hắn là muốn vượt qua lý tính, hắn sẽ theo bản năng căn cứ trực giác của chính mình đến hành động, như vậy mới có lợi. Cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là sức mạnh đầy đủ sung túc, quan sát đầy đủ cẩn thận, cứ như vậy tự nhiên rất dễ dàng bắt Homerun. Có thể đồng dạng bởi vì trực giác, hắn thường thường sẽ quên bóng chày trên người loại kia nhỏ bé biến hóa, cũng chính là loại này cầu. Sawamura Aizun trái lại không quá dễ dàng đánh ra đi. Ông trời là công bằng, để Sawamura Aizun hiểu được có sai lầm cho hắn không gì sánh kịp thiên phú sau khi, đồng thời cũng cho thiên phú này tốt nhất gông xiềng. Tuy nói này tạm thời tính hạn chế Sawamura Aizun thực lực, thế nhưng Sawamura Aizun nhưng cực kỳ cảm kích điểm này, chính là bởi vì hạn chế như thế, để Sawamura Aizun càng sớm hơn biết rồi thần kỳ trạng thái không đủ, hiện tại còn sớm. Hắn vẫn tới kịp chậm rãi cải chính, không phải vậy chờ hắn sau đó thật sự tiến vào người kia ăn thịt người tuyển thủ bóng chày thế giới lại nghĩ cải chính, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng có thể ở cấp 3 liền đem vấn đề này phát hiện. Tuyệt đối là Sawamura Aizun may mắn xả xa. Nói tiếp, trên sân bóng quyết đấu Narumiya May lại ném một viên bô. Ở hai chai dẫn trước sau khi, hắn định dùng bô mê hoặc Kuramochi vung chày, chỉ là rất đáng tiếc Kuramochi kể ra đời kinh nghiệm quá phong phú, căn bản liền không để ý đến. Kết quả hắn không công ném một viên bô, tỷ số đã biến thành hai chai hai bô. Ở tình huống như vậy, Tadano Isuki cùng Narumiya May cũng không dám kéo dài nữa, tỷ số bất chi bất giác lại ném đến thứ 5. Này ném bóng thật giống như không cần tiền như thế, tăng cường tốc độ cực nhanh để bọn họ sợ mất mật, vì không đến nỗi để cho mình quá bị động. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn strike zone bên trong quyết thắng bại sau đó. Lại là một viên trên áp, trên batter box Kuramochi, không thể không một lần nữa đối mặt trước lựa chọn là phổ thông trên áp vẫn là sẽ hạ xuống xoắn ốc trên áp. Lấy nhãn lực của hắn có thể phân biệt ra được trên áp đến cũng đã rất tốt, hy vọng hắn phân biệt ra được loại nào chủng loại là không thể nào làm được. Kuramochi trong lòng một phát tàn nhẫn, tiếp tục đánh cược phổ thông trên áp, kết quả chày cùng bóng chày đan sen mà qua. Ai cũng không thể đụng tới đối phương, đùng. Bóng tốt, strike out, dây dưa 5 cầu sau khi, Kuramochi Givichi bị strike out trên gò pitcher nguyên bản nên mệt bở hơi tai. Thể lực không chống đỡ nổi Narumiya May vào lúc này trên người, nhưng không nhìn ra một tia uể oải. Ngược lại, hắn còn thần thái sáng láng, tuy nói có Sawamura Aizun Châu Ngọc ở trước. Nhưng đến lúc này, Narumiya May cũng đã bắt đầy đủ 16 cái strike out, nếu như không phải Sawamura Aizun vừa đánh phá kỷ lục. Hiện tại Narumiya May cách hòa ghi lại cũng chỉ kém cuối cùng này một cái strike out, biểu hiện như vậy vốn nên là dẫn tới toàn bộ Jingu sân bóng sôi trào có thể phía trước Mura Aizun đã bắt dòng giã 21 cái strikeout. Narumiya May mặc kệ như thế nào đi nữa châu. Coi như còn lại out tất cả đều là strikeout, hắn strikeout tổng số. Cũng không thể theo kịp Sawamura Aizun hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.